sáng sớm khởi xúc động lại để cho như trước ở lại Mỹ Phu Nhân Hoa trong suối Tiểu Trần thần cứng như côn sắt. Ma sát tầm đó càng thêm khỏe mạnh. Kích thiết được nó càng thêm vừa thô vừa to. Gắt ga hướng Mỹ Phu Nhân sâu trong thân thể đỉnh đi. Hoa Vũ Linh khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng. Tim đập càng lúc càng nhanh. Thân thể mềm mại càng ngày càng nóng. Theo cái kia căng gây chuyện đồ chơi tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Mỹ Phu Nhân muốn không tỉnh lại đều không được. Lão Bạc bắt đầu sớm rèn luyện rồi. Trần Thần cười hì hì ở nàng bên tai nói. Mỹ Phu Nhân đỏ mặt mở ra hạnh con mắt gắt giọng cái gì sớm rèn luyện ta cũng không hiểu. Không hiểu. Trần Thần cười xấu xa lấy phần eo đột nhiên nhô lên. Đem lộ ở bên ngoài một nửa cũng đâm đi vào. To và dài hung khí hung hăng mà đâm vào một đoàn thịt mềm bên trên. A Hoa Vũ Linh thình lình duyên dáng gọi to, sau đó như làm trộm đè xuống miệng của mình, sợ bị cha mẹ nghe được. Trần Thần hai tay trèo lên Mỹ Phu Nhân tràn đầy dấu hôn thân thể. Khuấy động lấy trăm chơi không ngại tiểu anh đào. Hạ thân khai mở đủ mô tô. Như là máy đóng cọc tựa như nhún. Xuân thủy xèo. Xèo. Lời động tĩnh. Hoa Vũ Linh thân thể thập phần mẫn cảm. Không có vài cái tự động tình như nước thủy triều. Sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng. Ngồi ở tiểu nam nhân trên người. Dung nạp lấy lại để cho nàng vui mừng lại để cho nàng sợ mầm tai họa. Thân thể mềm mại vạn vẹo. Động thân đón ý nói hùa. Theo lý thuyết nam nữ làm tình này tối chung kẻ thất bại tổng là nam nhân. Mặc kệ ngươi kim cương chày sắt. Gậy sắt. Cũng muốn hóa thành cuốn chỉ nhu. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Thần cái này quái thai là thứ ngoại lệ. Hoa Vũ Linh tinh tường nhớ rõ tối hôm qua tiểu nam nhân hung hăng mà đã muốn nàng 9 lần. Như đầu trâu điên tựa như. Nếu không phải nàng cuối cùng thật sự nhịn không được cầu xin tha thứ. Mỹ Phu Nhân thực hoài nghi Trần Thần hội cứ như vậy làm đến Hường Đông. Trần Thần bán trú lấy Mỹ Phu Nhân cặp môn đầy đặn. Bên hông bật hết hỏa lực. Hung khí mỗi lần ra vào đều mang ra một vũng nước trong. Một vòng mùi thơm lạ lùng. Bởi vì đã là sáng sớm rồi. Hắn sợ tại như lại đột nhiên tỉnh lại. Cũng tự không có làm nhiều nhẫn nại. Theo Hoa Vũ Linh cắn chăng. Mền một tiếng khóc ròng. Tiểu nam nhân ra sức khí lực đem hung khí thật sâu xử tại trong thân thể của nàng. Thốn thốn khoái khoái phát tiết đi ra. Hoa Vũ Linh đổ mồ hôi đầm đìa. Thân thể mềm mại ngang dọc. Toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống tại trên người hắn. Hơi thở mong manh. Khuôn mặt từng đám mây hồng. Động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Một lần cuối cùng hoàn hảo đã ép khô nàng thể lực. Trần Thần chậm rãi theo Mỹ Phu Nhân Hoa trong suối lui ra ngoài. Đại cổ màu trắng chất lỏng hỗn tạp lấy xuân thủy tuôn ra. Lập tức làm ướt ga giường. Hoa Vũ Linh bất an kẹp chặt hai đùi. Phong phú cảm giác một khi mất đi. Nàng đã cảm thấy có chút không chân thực. Nếu không là tiểu nam nhân ngay tại dưới người nàng, nàng hội cho rằng đây chỉ là một mảnh vải u mộng. Không có sao chứ. Trần Thần yêu thương hôn hít lấy tiểu mỹ nhân có chút lạnh như băng cặp môi đỏ mọng. Hoa Vũ Linh vũ mị hoàn hắn liếc. Sang giọng như đầu ngưu tự như. Tuyệt không thương hương tiếc ngọt. Chỉ biết mình thốn khoái. Cũng mặc kệ người ta chết sống. Trần Thần cười nhẹ nói mò tối hôm qua là ai tại hơ muốn chết rồi Là ai tại hô dùng sức hay sao? Là ai chết cuốn quyết lấy không cho ta đi hay sao? Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ lên, đầu tựa vào thiếu niên bên gáy, bịt tai mà đi trộm chuông mà nói dù sao không phải ta. Hắc hắc, không phải ngươi chẳng lẽ là ta? Trần thần vỗ vỗ Hoa Vũ Linh rất tròn cặp môn, thấp giọng nói nên đi lên. Bằng không thì bị bá phụ bá mẫu bắt gian tại giường tự không ổn rồi. Bắt gian tại giường tự, bắt gian tại giường, sợ cái gì? Hoa Vũ Linh bất mãn mà nói bọn hắn sớm muộn sẽ biết đấy. Trần thần xấu hổ. Đạt được ước muốn sau đích nữ nhân quả nhiên thần kinh đều tương đối mạnh hung hãn. Có một loại bất cứ giá nào không sợ chết tinh thần. Mà nam nhân thường thường lo trước lo sau. Sợ cái này sợ cái kia. Do dự. Liền hắn cũng không thể ngoại lệ. Tốt rồi, cũng không phải chỉ có cái này một tịch chi hoang. Sau này thời gian còn rất dài lâu lắm. Trần thần vuốt tiểu mỹ nhân co giãn 10 phần mông thịt ông nhu khuyên nhủ. Hoa Vũ Linh vui đùa tiểu tính tình náo loạn náo. Rốt cục vẫn phải lưu luyến không rời theo trên người hắn bò xuống dưới. Ôm eo của hắn nói lại ngủ cùng ta vài phút. Được không? Trần thần cười khổ. Hắn đã nghe được Hoa Nhạc Phong cùng Lâm Thi Thi trong phòng có động tĩnh rồi. Nếu ngươi không đi mà nói. Vạn nhất nhạc mẫu tương lai tâm huyết dân trào giết tiếng con gái gian phòng. Cái kia thật có thể bắt gian tại giường. Hoa Vũ Linh xem hắn sắn suýt buồn rầu bộ dáng. Thở phì phì uốn éo qua thân thể. Bịt kín chăn. Mình nói đi thôi đi thôi. Cùng đi dạo kỹ viện tự như. Trời đã sáng tự đi. Tiểu không có lương tâm đấy. Trần thần cự đổ mồ hôi. Đụng lên đi tại nàng bên tai hôn một chút. Nói khẽ coi như là đi dạo kỹ viện. Khách nhân đi rồi. Tiểu thư cũng muốn đứng lên đưa tiễn đúng không? Mỹ phu nhân dương nanh múa vuốt ngồi dậy. Hung dữ mà nói ngươi thật đúng là đem ta đem làm tiểu thư à. Có tin ta hay không thiến ngươi? Ngươi cam lòng cho. Trần thần nháy mắt ra hiệu nói. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên. Bàn tay như ngọc trắng chuẩn xác bắt được tiểu nam nhân mệnh căn tử. Xấu hổ mà nói thật muốn tìm thanh đao bắt nó cắt. Xem ngươi về sau còn lấy cái gì tai họa nữ nhân. Trần thần lại càng hoảng sợ. Bề bộn kẹp chặt hai chân. Vẻ mặt đau khổ nói lão bà. Ngươi cũng đừng sằng bậy. Trảo phát nổ tự không có chơi. Mỹ phu nhân cảm giác được trong tay cái kia đoàn nhuyễn trong mang cứng rắn côn hình dáng vật lại có một tia dữ tợn dấu hiệu. Bề bộn xì một tiếng khinh miệt nói tiểu lưu manh. Trường cái gia súc giống như đồ vật. Người cũng cùng gia súc tự như. Trần thần trở mình mắt trợn trắng nói ta là gia súc vậy là ngươi cái gì? Lúc này, trong phòng khách rốt cục đã có động tĩnh. Sau đó truyền đến Lâm Thi Thi thanh âm. Hoa Vũ Linh lại càng hoảng sợ. Bề bộn đẩy thiếu niên một bả. Sang giọng cút đi ngươi. Trần thần sờ sờ cái mũi. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Thăm dò tại ngoài cửa sổ ngắm thêm vài lần. Thân thể như linh miêu tự như nhảy ra ngoài. Tránh chuyển xê dịch tầm đó về tới gian phòng của mình. Xảo chính là. Đúng lúc này tiểu nha đầu tạ như vừa vặn mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Chứng kiến vụng trộm bò lên giường thiếu niên. Tiểu nữ hài ngọt ngào cười cười. Thân thể uốn éo ghé vào lồng ngực của hắn. Trần thần cười khổ không thôi. Hắn hiện tại xem như biết rõ tại như oa thiếp ghé vào trên người hắn ngủ cái này tật xấu di truyền tại ai rồi. Cảm tình hai mẹ con tất cả đều là một cái đức hạnh à. Tạ Như nháy mắt to, xinh xắn cái mũi ngửi ngửi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang. Vì cái gì ca ca trên người sẽ có mẹ hương vị? Chứng kiến tiểu nha đầu loại vẻ mặt này, Trần Thần trong nội tâm thầm nghĩ hư mất. Tạ Như đều có thể nghe được đi ra. Nhạc phụ tương lai nhạc mẫu lại là người từng trải. Khẳng định giấu diêm không nổi. Hết lần này tới lần khác trong phòng của hắn không có buồng vệ sinh. Liền cái chôn vùi chứng cứ địa phương đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thần ta có thể vào không? Lâm Thi Thi đột nhiên đến gõ cửa. À! Vào đi. Trần Thần tranh thủ thời gian dùng chăn mền phủ ở thân thể. Nhạc mẫu tương lai cười tủm tỉm đi đến. Chứng kiến Tiểu Như ghé vào trên người hắn, tiến lên vỗ vỗ nàng cái mông, nói tiểu tổ tôn của ta cũng không sợ áp hư mất ca ca ngươi. Trần Thần oán thầm, đạo cái này tính toán cái gì? Tối hôm qua cho con gái của ngươi đè ép một đêm đều không có việc gì, cũng không kém Tiểu Như cái này một lát. Tạ Như giãy giụa lấy bị Lâm Thi Thi bế lên. Tiểu nha đầu coi như nể tình, không có nhào nhào cũng không có náo, ngoan ngoãn đi theo nàng đi rửa mặt rồi. Đợi hai người sau khi rời khỏi đây, Trần Thần tranh thủ thời gian nhảy xuống giường khóa chặt cửa, mở ra cửa sổ, lại để cho sáng sớm gió lạnh lao thẳng tới phúc thổi vào người. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn rồi. May mắn hôm nay cạo gió bớt, lão thiên gia coi như mở mắt thổi 5-6 phút về sau. Trần Thần lo sợ bất an ra khỏi phòng, sợ bị nhạc phụ tương lai nhạc mẫu nhìn ra mánh khó, nhất là cùng Lâm Thi Thi gặp thoáng qua nháy mắt. Một tên con trai khẩn trương tiểu tâm can bịt bịt trực nhảy. Bất quá may mắn nhạc mẫu tương lai tự hồ không có phát hiện. Trần Thần đập vỗ ngực, may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Ôi ôi! Trộm cái tình thật không dễ dàng. Trần Thần tại may mắn, mỹ phu nhân lại buồn rầu không thôi. Tiểu nam nhân phát tiết tại trong cơ thể nàng tinh hoa như thế nào đều làm cho không sạch sẽ. Trơn trượt nhơ nhớp khiến cho ga giường ô uế một mảnh, làm hại nàng sáng sớm muốn trốn vào buồng vệ sinh tẩy trừ. Nam nhân a, đều là ăn làm bôi tận vỗ vỗ cái mông tự đi mặt hàng. Hừ, Lâm Thi Thi tiến đến lúc Hoa Vũ Linh vừa vặn sắp bị đơn giặt rửa tốt phơi nắng đi ra ngoài. Sáng sớm đấy, ngươi nhà đầu kia nổi điên làm gì? Hảo hảo giặt rửa cái gì ga giường? Ta mấy ngày hôm trước vừa giặt rửa qua đấy. Lâm Thi Thi kỳ quái không thôi. Mỹ phu nhân trên mặt đẹp còn giữ cực độ hoàn hảo sau đích dư vị. Biết vâng lời mà nói không có rửa sạch sẽ đâu rồi. Ta lại tẩy một lần. Vậy sao? Lâm Thi Thi có chút không tin, ga giường là nàng tự tay giặt rửa đấy, như thế nào hội không có rửa sạch sẽ đâu này? Có chút nghi hoặc, thành thuộc mỹ nữ tiến lên vây quanh ga giường vòng vo cái vòng. Còn gom góp đầu ở ngoài sáng dễ làm người khác chú ý sắc so sánh sâu địa đồ bên trên huyết hà. Dọa được Hoa Vũ Linh thiếu chút nữa không có kêu đi ra. May mắn ông trời phù hộ, Lâm Thi Thi cũng không có phát giác không ổn. Toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm mỹ phu nhân liền tranh thủ mẹ hóm ra gian phòng. Vội vàng tắm rửa một cái sau điềm nhiên như không có việc gì đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Thần hắc hắc cười ngây ngô. Hoa Vũ Linh thanh tú động lòng người hoàn hắn liếc, bưng lên chén cái miệng nhỏ đít uống vào sữa đậu nành. màu trắng sữa đậu nành ngẫu nhiên theo mỹ phu nhân hồng nhuận phơn phớt khóe miệng chảy xuống, lại để cho người liên tưởng nhẹ nhàng. Trần Thần sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nhớ mang máng tối hôm qua có một lần tự hồ là tại Hoa Vũ Linh trong miệng phát tiết đi ra đấy. Lúc ấy hắn thoải mái quá mức không có đa tưởng. Hiện tại suy nghĩ một chút. Ngươi nói cái kia đồ chơi nàng là nhổ ra đâu rồi? Hay vẫn là nuốt mất? Tiểu nam nhân khác thường thần sắc. Ngồi ở hắn đối diện Hoa Vũ Linh như thế nào hội nhìn không thấy? Thông minh khả nhân mỹ phu nhân rất nhanh nghĩ tới hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ. Thừa dịp cha mẹ không chú ý. Một cước đá vào hắn trên đầu gối. Đau đến Trần Thần thẳng nhíu mày. Làm sao vậy? Nhạc mẫu tương lai hiện tại đối với hắn cái này con nuôi có thể quan tâm bó tay rồi. Gặp thần sắc hắn khác thường. Bề bộn ân cần hỏi thăm. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói không có gì, bị sữa đậu nành nóng thoáng một phát. Chậm một chút uống, lại không có người với người đoạt. Hoa Vũ Linh ăn ăn cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 321 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 321 tương lai cậu em vợ hôm nay là 27 tháng chạp. Cũng là Tô Y Y sinh nhật. Hoa Vũ Linh biết rõ hôm nay đối với Trần Thần mà nói rất trọng yếu. Cũng thật biết điều xảo không có lại cùng hắn đùa nghịch tiểu tính tình. Sáng sớm, hắn trước nhận được Tô Bá Nam điện thoại. Nhạc phụ tương lai đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tự nói cú điện thoại là này Tô Y Y lại để cho hắn đánh chính là. Hỏi hắn chuẩn bị sẵn sàng có hay không? Trần Thần đương nhiên vỗ bộ ngực lại để cho Tô Bá Nam chuyển cáo tiểu nha đầu. Lại để cho nàng an tâm chờ đợi. Sau đó, hắn lại trước sau nhận được Tạ Lan Lan Tạ Tịch Tịch mẹ con điện thoại. Tề Thiến Tề Loan Loan tỉ muội ân cần thăm hỏi. Liền Đái Thành cùng Tiêu Chiến đều đến tham gia náo nhiệt. Nhao nhao biểu thị đêm nay nhất định đi Tô gia cho hắn chống tràng tử. Trần Thần cười từng cái nhờ ơn. Nhưng hắn muốn nhất nhận được điện thoại lại thủy chung không có đợi đến lúc. Quái, nữ nhân kia đang làm cái gì? Trần Thần đi tại huyên náo vương phủ trên đường. Bất luận tối nay là kỳ khai đắc tê. Hơn. A. Nơn. Gơn. Tê. Hơn. A. Ngay từ trận đầu hay vẫn là đao quan kiếm ảnh. Tiểu nha đầu quà sinh nhật là ác không thể thiếu đấy. Hoa Vũ Linh chịu đựng ghen ghét cùng hắn đi dạo một cái buổi sáng xa hoa xa xỉ phẩm điếm. Nữ nhân nào? Ngươi đang nói ai? Mỹ phu nhân ôm đầu đội tiểu lão hổ cái mũ, phấn điêu ngọc mài tiểu như tò mò hỏi. Ninh huyên quá, nữ nhân này không phải là lâm trận rút lui a? Trần Thần cau mày. Muốn gọi điện thoại đi qua hỏi một chút. Lại cảm thấy quá mức thiếu kiên nhẫn. Rầu rĩ không vui mà nói. Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương kinh ngạc sóng gợn, thấp giọng hô nói không phải đâu. Các ngươi không phải tử thù sao? Lúc nào lại nhấc lên quan hệ? Trần Thần nháy mắt mấy cái cười nói chẳng lẽ ngươi không biết có một thành ngữ gọi hóa thù thành bạn sao? Mỹ phu nhân biểu môi, giễu cợt nói hóa thù thành bạn. Cậu nam nữa a. Khục khục khục Trần Thần thình lình thiếu chút nữa bị nàng cho tức chết. Hoa đại mỹ nữ cùng hắn đã có thân mật nhất quan hệ về sau. Càng phát ra lớn mật cây cú à. Loại lời này trước kia mỹ phu nhân là như thế nào đều nói không ra miệng đấy. Bây giờ lại tại trước công chúng tự thẳng thắn. Ui má ơi! Nữ nhân này một khi khai trai, thật đúng là không gì kiên kỵ rồi. Chú ý Văn Minh dùng từ. Ngươi đây là Vu Oan Trần Thần có chút chột dạ. Phản bác lực lượng không phải rất đủ. Vốn nha, hắn và Ninh Huyên xác thực có một chân. Hoa Vũ Linh chẳng khác gì là cháu ngáp phải rồi. Phải hay là không Vu Oan ngươi trong lòng mình tin tưởng. Mỹ phu nhân hừ một tiếng, lôi kéo hắn đi vào kinh thành xa hoa nhất Kim Ngọc Lương Duyên Châu báo lâu. Vừa vào cửa, tự có một gã đang mặc hoa hồng sắc sườn xám cao gầy mỹ nữ cười mỉm đã đi tới. Ưu nhã khom người, nói hoan nghênh quang lâm. Tôn kính khách nhân, xin hỏi là lần đầu tiên đến bổn điếm sao? Trần Thần thản nhiên nói có vấn đề sao? Sườn xám mỹ nữ lễ phép mà nói là như thế này đấy. Theo như bổn điếm quy định, lần thứ nhất đến khách quý chỉ cần tiêu phí đầy 500 vạn. Có thể lấy được tặng 20 lại để cho lợi. Thật hào phóng. Trần Thần quay đầu đối với Hoa Vũ Linh cười nói lông dê ra tại dê trên người. Cho dù lại để cho lợi 50, ta cũng không tin bọn hắn hội lộ vốn. Mỹ phu nhân cười mỉm mà nói châu báu nghiệp xưa nay đã như vậy. Kim Ngọc Lương Duyên là kinh thành châu báu nghiệp đầu rồng nhân tài kiệt xuất. Lầu 1 lầu 2 cũng chỉ là rất phổ thông. Lầu 3 lầu 4 cùng với tầm cao nhất Long Phượng trong các bảo bối mới là tinh phẩm bên trong đích chân phẩm. Vậy sao? Hy vọng chuyến đi này không tệ. Trần Thần nhún nhún vai nói. Sườn xám mỹ nữ đôi mắt dễ thương sóng gợn cười nói chúng ta Kim Ngọc Lương Duyên chưa bao giờ sẽ để cho khách nhân thất vọng đấy. Hai vị khách quý là muốn đi lầu 3 đây này hay vẫn là lầu 4? Trần Thần nháy nháy mắt nói có thể trực tiếp đi Long Phượng Các sao? Sườn xám mỹ nữ khẽ gật mình. Lập tức hơi áy náy mà nói thật xin lỗi. Long Phượng Các đối với tại bổn điếm tiêu phí đầy 5.000 vạn kim cương cấp hộ khách cởi mở. Ngài tạm thời vẫn không thể đi. Hoa Vũ Linh cười hì hì đánh hắn thoáng một phát. Nói ngươi đừng đùa nàng. Đi lầu 4 xem một chút đi. Chỗ đó có mấy khối rất không tệ tốt ngọc. Hy vọng không có bị người khác cho vượt lên trước. Trong suốt thủy tinh thang máy xoay quanh trên xuống. Dưới cao nhìn xuống nhìn lại. Trong quầy để đặt vàng bạc phỉ thúy ngọc khí rực rỡ muôn màu. Phục trang đẹp đẽ, sáng chói chói mắt. Trần Thần âm thầm gật đầu. Kim Ngọc Lương Duyên không hổ là kinh thành châu bảo giới nhân tài kiệt xuất. Dù cho lầu 1 lầu 2 rất phổ thông cũng so với trước đi dạo được mấy gia cái gọi là trân tàn phẩm không kém là bao nhiêu. Thực lực mạnh bởi vậy có thể thấy được. Đi ra thang máy. Một đạo hoàng kim cổng vòm xuất hiện tại Trần Thần trước mắt. Thượng diện điêu khắc lấy long phượng trình tường. Hoa nở phú quý. Cẩm tú sơn hà các loại cát tường vui mừng điềm lành. Càng có kim cương làm đẹp. Bạch ngọc vi hành lang. Trâm hoa phụ gia. Xa hoa chi khí khiếp người tâm hồn. Trần Thần cảm khái nói đừng nói đem đạo này cổng vòm trộm đi. Tự là từ phía trên đào tiếp theo khỏa kim cương tự đủ người bình thường ra hoa đã nhiều năm đi à nha. Đạo này cổng vòm là ai xếp đặt thiết kế đi ra hay sao? Sườn xám mỹ nữ hàm súc cười nói là lão bản của chúng ta. Nam A. Mỹ tục Trần Thần biểu môi nói. Sườn xám mỹ nữ hạnh con mắt lạnh lẽo. Thản nhiên nói tiên sinh. Lão bản của chúng ta là vị xinh đẹp phu nhân. Ngài nói như vậy tự hồ có chút không quá phù hợp. Nữ. Trần Thần khẽ nhíu mày. Lập tức nhún nhún vai nói kinh thành quả nhiên là long bàn hùng cứ đế hoàn thành. nữ trung hào kiệt thật nhiều. Hoa Vũ Linh dắt lấy tay của hắn tiến vào hoàng kim cổng vòm. Quen thuộc thẳng đến ngọc khí quầy hàng. Chỉ vào tại một khối tại màu vàng nhạt ấm đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Toàn thân tuyết trắng. Như son như ngưng vòng ngọc nói ngươi xem sẽ đưa cái này khối như thế nào đây. Mỹ nhân như ngọc. Khối ngọc này đeo tại y trên cổ tay nhất định cực kỳ xinh đẹp. Trần thần nhìn thoáng qua. Cao mày nói không tốt. Y màu da vốn cũng rất bạc. Lại đeo lên cái này khối mỡ dê ngọc cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Không ra vẻ yếu kém. Cũng thế. Cái này khối A Hoa Vũ Linh lôi kéo thiếu niên đi vài bước. Chỉ vào một khối rất hiếm thấy hoàng ngọc phi phượng sợi dây chuyền nói cái này đâu này. Hoàng ngọc từ trước bị coi là ngọc trong đế hoàng. Trước kia đều là bày đồ cúng hoàng thất đấy. Truyền thế rất thưa thớt. Tiện đưa nó tổng đủ ra vẻ yếu kém a. Trần thần con mắt sáng ngời, sờ mò xuống ba nói cái này sợi dây chuyền ngược lại là không tệ, lấy ra ta nhìn xem. Quầy hàng tiểu thư khó xử mà nói tiên sinh. Không có ý tứ. Cái này khối loan phượng cầu hoàng quá trân quý. Vì không sơ hở tí nào. Là không thể để cho khách nhân phóng trong tay vuốt vuốt đấy. Trần thần khẽ cười nói mọi thứ luôn luôn ngoại lệ như vậy đi. Cái này khối loan phượng cầu hoàng bao nhiêu tiền. Ta ký tấm chi phiếu cho ngươi đè nặng. Nếu là ra ngoài ý muốn coi như ta mua xuống nó. Cái này quầy hàng tiểu thư hỏi thăm nhìn trần thần sau lưng sườn xám mỹ nữ liếc. Thấy nàng gật đầu. Mới cẩn thận từng ly từng tí theo chống đạn quầy thủy tinh đài nội lấy ra cái này khối giá trị gần ngàn vạn phượng hình hoàng ngọc. Trần thần dẫn theo kim sợi tơ. Đem cái này khối bảo ngọc cử động quá mức đỉnh đối với ngọn đèn nhìn lại. Quầy hàng tiểu thư khẩn trương bưng lấy tay ở dưới mặt ôm lấy. Sợ thiếu niên thất thủ bắt nó cho ngã. Cái này khối hoàng ngọc xem như kim ngọc lương duyên lầu bốn trấn lâu chi bảo rồi. Không có người mua xuống không sao. Cũng đừng xảy ra vấn đề gì. Thiếu niên ngưng thần nhìn thẳng. Cái này khối phượng hình hoàng ngọc tại hắn đáy mắt nhìn một cái không sót gì. Nó chất liệu hoàng mỹ. Phẩm tương vô cùng tốt. Xanh ngọc nồng đậm sự ngưng tụ. Chạm trổ tinh tế tỉ mỉ hoa mỹ. Công tác liên tục. Hiển nhiên xuất từ mọi người chi làm. Hơn nữa trong mắt hắn. Cái này khối hoàng ngọc còn lóng lánh lấy diễm hồng sắc hoa quang. Tính toán toán đầu năm chí ít có 200 năm. Càng khó được chính là cái này khối loan phượng cầu hoàng phóng ở lòng bàn tay còn có một tia như có như không ấm áp. Dĩ nhiên là khối hiếm có noãn ngọc. Hoàn toàn chính xác rất hiếm có quý báu. Chỉ là tự hồ ngay tại trần thần muốn nhìn kỹ lúc. Bên cạnh đột nhiên duỗi ra một đầu cánh tay đem cái này khối phượng hình hoàng ngọc đoạt mất. Tất cả mọi người giật nảy mình. Quầy hàng tiểu thư càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cho rằng bị cướp bóp. Thò tay muốn theo như máy báo động. Đừng hoảng hốt. Là đường thiếu sườn xám mỹ nữ nhìn rõ ràng người tới về sau. Trường thở dài một hơi. Đã ngừng lại lập tức bối rối. Cười mỉm phất phất tay. Ha ha. Nhìn đem các ngươi dọa được. Thật không có kình theo trần thần trong tay cướp đoạt phượng hình hoàng ngọc chính là cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuấn lãng thiếu niên. So với hắn thấp hơn một nửa. Ước chừng 1m7 tả hữu. Sinh môi hồng răng trắng. Tuấn mỹ bất phàm. Nếu như không phải tiểu tử này khó miệng luôn lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Quả nhiên là nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. sườn xám mỹ nữ đối với hắn có thể so sánh đối với Trần Thần cung kính nhiều hơn. Xinh đẹp như hoa mà nói Đường thiếu, sao ngươi lại tới đây? Đến xem tỷ tỷ ngươi chứ sao? Đường thiếu ngã ngớn ôm sườn xám mỹ nữ eo thon, cười hì hì mà nói. Ít đến ta cũng không phải những cái kia mối tình đầu tiểu nha đầu, ngươi thiếu đối với ta đến chiêu thức ấy. Sườn xám mỹ nữ linh xảo theo trong lòng ngực của hắn né đi ra. Thần sắc như thường, lúm đồng tiền như trước, không có tức giận. Hai người hiển nhiên rất quen thuộc. Đường thiếu bưng lấy tâm ra vẻ thương cảm mà nói, hoa tỷ ngươi nói như vậy tự thương cảm tình rồi. Ta đối với ngươi có thể từ trước đến nay một mảnh thiệt tình. Đáng tiếc tương vương cố ý, thần nữ vô tình, là ngươi một mực không chịu tiếp nhận ta đi. Trần thần tự tại trên quầy nhiều hứng thú nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình. Mỹ phu nhân thần sắc hơi động một chút, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, là Đường gia tiểu công tử, Đường Dịch cùng Đường Tịnh em ruột, Đường Văn. Trần thần nhíu mày, thật sự là đúng dịp, không nghĩ tới tại đây sớm gặp được tương lai cậu em vợ cùng ngụy tình địch. Không hổ là Đường Tịnh đệ đệ, tiểu tử này lớn lên thực khá tốt. Tự là làm việc quá bá đạo, quá dở hơi, lại để cho hắn có chút khó chịu. Hừ, Trần thần mắt đều không có nháy thoáng một phát, tay phải như phúc điệp, nhẹ nhàng mà tại Đường Văn trên mu bàn tay vỗ một cái. A, Đường Văn chú ý lực toàn bộ đặt ở cùng sườn xám mỹ nữ nói giỡn lên, sao có thể phòng bị, bị đau phía dưới. Hoàng Ngọc sợi dây chuyền theo đầu ngón tay rơi xuống, thẳng tắp hướng mặt đất ngã đi. Cả kinh quầy hàng tiểu thư nghẹn ngào thét lên. Trần thần thuận thế chụp tới, đem phượng hình Hoàng Ngọc chộp vào rảnh tay lên. Cười nhạt một tiếng, nói ta không rất oa thiết người khác đoạt đồ đạc của ta. Cảnh cáo ngươi một lần. Đường Văn mày kiếm khơi màu, vuốt vuốt có chút đau nhức mu bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không rất oa thiết người khác đối với ta động thủ động cước. Không muốn chọc ta tức giận lời nói, buông đồ đạc cút cho ta. Uy, tiểu tử này so Đường Dịch có thể hoàn nhiều hơn. Trần thần cười mỉm đối với mỹ phu nhân nói. Hoa Vũ Linh nhạc cười nhạt nói, hắn là Đường gia lão yêu, từ nhỏ ngâm mình ở mật bình ở bên trong lớn lên đấy. Trưởng bối đau ca tỉ yêu, lại so Đường Dịch Đường Tịnh tiểu mười mấy tuổi, cùng một điểm hoàn tuyệt không kỳ quái. Đường Văn khẽ giật mình, nhan sắc khẽ biến. Hai người này biết rõ hắn là Đường gia thái tử gia, còn nhẹ nhàng như vậy nói giỡn, xem ra địa vị cũng không nhỏ a. Là ai à? Sườn xám mỹ nữ thầm nghĩ không xong, không nghĩ tới lần này xem nhìn lầm rồi. Đằng trước hai vị này vậy mà cũng là con cháu thế gia. Vừa rồi thái độ của nàng cũng không quá cung kính, về sau còn bỏ xuống bọn hắn cùng Đường thiếu liếc mắt đưa tình. Nếu hai vị này ghi hận lên, nàng cũng không quả ngon để ăn. Đường Văn tuổi trẻ khinh cuồng không giả, nhưng còn không có cuồng đến bầu trời đi. Gặp trước mắt cái này đối với nam nữ một câu nói toạc ra lai lịch của hắn, liền thu liễm khởi thế gia công tử ca ngạo khí. Hiếp mắt đánh giá cùng hắn không sai biệt lắm đại, thần sắc lười biếng thiếu niên, trầm giọng nói, ngươi nhận thức ta ca? Nhận thức? Trần thần giống như cười mà không phải cười mà nói, chẳng những nhận thức còn đánh qua vài khung đây này. Hơn. Ê. Khà. Đường Văn âm thầm rút khẩu hơi lạnh, mày kiếm không tự giác nhảy lên. trong nội tâm mạnh mà trầm xuống. Thiệt hay giả? Cùng ca ca đánh qua vài khung còn có thể sống sờ sờ đứng đấy. Không có thiếu cánh tay thiếu chân người tự hồ không nhiều lắm đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 322 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 322 rượt dây đường văn kinh nghi bất định đánh giá lười biếng thiếu niên. Không đúng. Kinh thành công tử ca trong vòng cùng hắn không xê xích bao nhiêu hắn đều biết. Không có nhân vật như thế à? Từ đâu xuất hiện hay sao? Không phải là lừa dối của ta à? Hơn nữa, thằng này nhìn xem cũng không giống là con cháu thế gia à. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia người trẻ tuổi mỹ phụ tuy nhiên bất động thanh sắc. Đã có một lượng làm cho người không dám khinh thường khí thế. Ngươi là ai? Đường Văn lạnh lùng quát. Thân là Đường gia thái tử gia, hắn có rất nhiều lực lượng. Bất luận đối phương xuất thân cái đó một nhà, hắn đều không sợ hãi. Ta là của ngươi tỷ phu Trần Thần cười hì hì mà nói. Đường Văn nghe xong, đôi mắt gian nộ khí chợt lóe lên, trầm giọng nói: ngươi miệng phóng sạch sẽ tí đi, coi chừng ta quốc ngươi. Trần Thần nhún nhún vai nói: được rồi, ta nói xin lỗi. Kỳ thật ta là ngươi tỷ phu tương lai. Một ngày nào đó ngươi sẽ tin tưởng đấy. Hỗn đan Đường Văn bản đến cũng không phải là tốt tính tình người. Cái đó trải qua được Trần Thần một lần khiêu khích, nổi giận đùng đùng mà nói: tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Trần Thần tiếc nuối mà nói: thật là đồ bạo tính tình, một điểm tự lấy, không thú vị. Đường Văn gặp đối phương căn bản không có đem hắn để vào mắt, lửa giận càng tăng lên, thò tay tự hướng thiếu niên trên mặt rút đi. Sườn xám mỹ nữ thấy tình thế không ổn, bước lên phía trước ngăn ở giữa hai người. Bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt Đường Văn lồng ngực, ôm nhu khuyên nhủ: Đường thiếu, xin bớt giận. Người ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào thật đúng là tức giận đâu này. Hoa tỷ ngươi bỏ đi, không liên quan chuyện của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng, dám cùng ta chơi. Đường Văn mày kiếm nộ trương, đẩy ra sườn xám mỹ nữ, mặt âm trầm đi đến trước, một quyền hướng thiếu niên cao thẳng cái mũi oanh khứ. Trần Thần trào phúng cười cười, tay phải như đập con rồi tự như theo tay vung lên, bay bổng đánh vào Đường Văn quyền trên ngọn. Bàn bạc không sót lực đạo lập tức chấn được hắn lão đảo ngược lại lui ra ngoài ba bước. Nếu không phải xem tại tiểu tử này là hắn tương lai cậu em vợ phân thượng, ra tay lưu lại chính phần khí lực, lần này hắn không phải thổ huyết không thể. Đường Văn ôm đau nhức cánh tay phải kinh hãi không thôi. Chủ quan rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này thân thủ tốt như vậy. Xem ra hắn nói cùng ca ca đánh qua vài khung thật đúng là không phải hay nói giỡn đấy. Có phục hay không? Muốn hay không lại thử một lần? Trần Thần ôm cánh tay thản nhiên nói. Ngươi cho ta ngốc a, ta lại không nợ đánh. Đường Văn giận dữ hét: ngươi muốn thế nào? Trần Thần khẽ cười nói: ý nghĩ coi như tin tưởng. Biết rõ tình thế sau người cưỡng bức tránh lui. Sau Ngô Địch cái kia cháu trai thông minh. Ngô Địch, ngươi nhận thức hắn? Đường Văn theo đối thủ trong miệng nghe được tình địch danh tự, nao nao, nghi ngờ hỏi. Nhận thức? Còn đánh qua hắn nhiều lần đây này? Trần Thần cười nhạt một tiếng, giơ lên Loan Phượng Cầu Hoàng. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Khiêu Mi nói: nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi mua xuống khối ngọc này là muốn đưa cho Tô Y Y à? Đường Văn kinh ngạc không thôi, thất thanh nói ngươi đây cũng biết. Ngươi nhận thức Y Y. Ngươi ai à? Trần Thần phất phất tay nói ngươi bất kể ta là ai. Ngươi chỉ cần phải biết. Ta và ngươi đồng dạng xem Ngô Địch rất không thoải mái. Không hy vọng hắn mượn Ngô Tô liên minh cưới được Tô Y Y là được rồi. Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Y Y là của ta. Đường Văn nhảy chân giận dữ hét Ngô Địch, cái này vương bát đản dám cùng ta đoạt Y Y. Lão tử sớm muộn phế đi hắn. Y. Không hổ là đã từng vì truy tiểu nha đầu cùng Ngô Địch sống mái với nhau đích nhân vật. Cái này hỏa khí khá lớn đó a. Trần Thần chập miệng. Hướng dẫn từng bước nói ngươi tại đây nói nhiều hơn nữa ngoan thoại. Người ta cũng không nghe thấy. Các ngươi Đường gia vừa rồi không có cùng Tô gia kết minh mục đích. Y Y gả cho Ngô Địch ta xem là thế tại phải làm rồi. Ngươi đừng có hy vọng a. Ta làm sống. Tự là châm ngòi thổi gió. Châm ngòi Đường Văn đi cùng Ngô Địch sống mái với nhau. Tốt nhất đem Đường gia cũng quấy tiến đến. Lại để cho Tô Bàn Thạc lão nhân kia nhất thời không làm được quyết định. Mới tốt loạn trong thủ thắng. Đường Văn hung hăng vỗ chống đạn thủy tinh. Cả giận nói hết hy vọng. Nghĩ khá lắm, ai nói chúng ta Đường gia không có cùng Tô gia kết minh ý tứ. Nếu không phải ta tỷ phản đối, gia gia đã sớm gật đầu. Trần Thần khẽ giật mình mà nói ngươi nói cái gì, chị của ngươi phản đối. Đường Tịnh sao? Ma, ngươi rốt cuộc là ai à? Như thế nào ta ca ta tỷ ngươi toàn bộ nhận thức à? Đường Văn hồ nghi nhìn xem hắn. Ngươi thiếu ngắt lời ta hỏi ngươi, Đường Tịnh vì cái gì phản đối Đường Ngô Tô liên minh? Trần Thần cau mày nói. Đường Văn khó chịu mà nói ngươi hỏi ta, ta tự muốn nói cho ngươi sao? Ngươi là cái đầu lơ nơ gì? Trần Thần giữa lông mày lạnh lẽo. Thò tay tại chống đạn thủy tinh bên trên nhẹ nhàng gõ. Âm âm tiếng nổ thành một mảnh. Đinh tai nhức óc. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà nói ngươi nói ta đập vào ngươi trên cánh tay sẽ như thế nào? Ngươi thiếu hù dọn người. Ta mới không sợ. Đường Văn trong miệng nói xong không sợ. Thân thể lại run rẩy dưới. Ngoài mạnh trong yếu mà nói. Được không hù dọn ngươi, nói mau a. Trần Thần không kiên nhẫn mà nói. Đường Văn là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Đụng phải Trần Thần loại này lòng dạ ác độc tay hắc thế hệ tự không có chiêu. Hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì. Không có gì khó mà nói đấy. Hắn vững vàng tâm thần. Tức giận nói ta tỷ lần này không biết ăn sai cái gì dược rồi. Chẳng những không giúp ta khuyên gia gia cùng Tô gia kết minh. Còn trái lại để cho ta buông tha cho Tô Y Y. Nói cái gì Y Y đã có yêu mến người rồi. Quân tử phải có giúp người hoàn thành ước vọng len sợi. Lão tử cũng không phải quân tử. Ta thành toàn cái kia gặp may mắn tiểu tử. Ai thành toàn ta à? Trần Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như vậy, Đường Tịnh phản đối Đường Ngô Tô liên minh dĩ nhiên là vì thành toàn ta cùng Tô Y Y sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nàng không phải ghét nhất của ta nha, như thế nào lần này lại giúp ta đâu này? Mỹ phu nhân đối với hắn và Đường Tịnh sự tình cũng biết một chút. Có chút ghen ghét mà nói xem ra của ngươi mỹ nữ lão sư đối với ngươi còn rất tốt sao? Tiểu lưu manh, Diễm Phúc Sâu a. Diễm Phúc Sâu. Có lẽ a. Thiếu niên bất đắc dĩ cười khổ. Đường Văn gặp hào khí có chút hòa hoãn, tự cả gan nói: ai, cái này khối Loan Phượng Cầu Hoàng ngươi có mua hay không? Ngươi nếu không mua mà nói tự tặng cho ta, ta thừa ngươi cái này tình. Trần Thần nhìn hắn một cái, tiện tay đem cái này khối hoàng ngọc ném trở lại trong hộp gấm, thản nhiên nói: ta không mua. Hơn nữa ta khuyên ngươi cũng đừng mua. Đường Văn khẽ giật mình, vò đầu nói: vì cái gì? Trần Thần rũ cục lấy mí mắt nói: cái này ngọc điềm xấu, đặt ở cái này cung cấp lấy vậy thì thôi, tặng người mà nói quá rủi ro. Sườn xám mỹ nữ không vui: tiên sinh, ngài như thế nào có thể nói như vậy, không chịu trách nhiệm mà nói. Cái này khối Loan Phượng Cầu Hoàng thế nhưng mà chúng ta Kim Ngọc Lương duyên ít có trân phẩm. Nó vốn là trưng bày tại Long Phượng trong các đấy. Chỉ có điều về sau không biết nguyên nhân gì bị lão bản của chúng ta thỉnh ra rồi. Ngài không mua không có sao? Có thể chớ nói nhảm. Cái này ngọc như thế nào điềm xấu rồi hả? Đường Văn cũng ở một bên hét lên: đúng vậy, ngươi nói một chút nói như thế nào điềm xấu. Trần Thần thản nhiên nói: rất đơn giản, bởi vì đây là kiện minh khí. Minh khí? Cái gì là minh khí à? Đường Văn khó hiểu mà hỏi. Sườn xám mỹ nữ nghe xong, thần sắc đại biến, cả kinh nói: minh khí? Không thể nào. Ngươi chớ nói nhảm. Trần Thần hừ nhẹ nói: bằng không thì ngươi cho rằng nó tại sao phải theo Long Phượng trong các vị thỉnh xuống. Nhà của ngươi lão bản nhất định là nhìn ra nó lai lịch bất chính, mới làm như vậy đấy. Sườn xám mỹ nữ bán tín bán nghi. Đường Văn ở một bên cùng mèo cào tựa như, kêu lên hắc hắc hắc. Nói, cái gì là minh khí à? Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nói: tự là vật bồi tán. Người chết đã dùng qua. Ngươi còn muốn mua sao? Cái gì? Đường Văn tiểu tử này lại càng hoảng sợ. Tay khẽ run rẩy, như ném phỏng tay khoai lang tựa như đưa trong tay khuyên tai ngọc ném về tới trong hộp gấm. Dùng tay tại trên quần áo dùng sức cọ sát. Nghĩ mà sợ không thôi. Trần Thần cười hắc hắc nói: hồi này biết lợi hại. Ngươi mua xuống nó đưa cho Tổ Y Y. Nếu như bị nhân đạo phá thiên cơ, ta xem ngươi còn lấy cái gì đi cùng Ngô Địch tranh giành. Nguy hiểm thật a, may mắn đụng phải ngươi. Bằng không thì tiểu tử này 1000 vạn ném trong nước không sao. Bị Ngô Địch cho so xuống dưới đã có thể nguy rồi. Đường Văn may mắn không thôi. Trần Thần gật đầu nói: cái này ngươi tin tưởng ta là thật tâm, vì ngươi suy nghĩ đi à nha. Kỳ thật ta với ngươi ca ca là không đánh nhau thì không quen biết bạn tốt. Lại là tỷ tỷ của ngươi đệ tử. Ta không giúp ngươi thì giúp ai à? Ngô Địch cái kia cháu trai ta xem hắn khó chịu đã lâu rồi. Nhưng tên kia rất giảo hoạt. Ta đánh hắn mấy lần về sau, hắn bỏ chạy trở lại kinh thành đi. Đêm nay không phải Tô Y Y đồng học sinh nhật sao? Đáng tiếc ta không có nhận được mời không đi được. Ngươi cần phải thay ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cũng đừng làm cho Ngô Địch kỵ đến ngươi trên đầu. Tranh giành điểm khí a. Ngươi yên tâm, Ngô Địch là cái khỉ gì? Hắn cũng xứng cùng ta đoạt Y Y. Không có cửa đâu, cương Đường Văn là cái loại này điển hình quần là áo lược công tử ca. Lại từ tiểu được sủng ái. Nào biết được nhân tâm hiểm ác. Bị Trần Thần dăm ba câu nhảy lên gãy tự cùng đỏ mắt trâu điên tự như. Nếu là Ngô Địch hiện tại xuất hiện, Trần Thần tuyệt không hoài nghi Đường Văn hội cùng hắn trình diễn toàn bộ vai võ phụ. Cái này là được rồi. Ngô gia đã là mặt trời lặn phía tây rồi. Các ngươi Đường gia chính như mặt trời ban trưa. Sợ cái gì? Trần Thần Mạo lấy kình đầu độc Đường Văn. Trong nội tâm vụng trộm cười thầm. Tốt nhất lại để cho tiểu tử ngốc này đêm nay vừa thấy được Ngô Địch tự đánh đập tàn nhẫn. Song song đi bệnh viện lễ mừng năm mới mới tốt. Hoa Vũ Linh ở một bên trơ mắt nhìn xem Đường gia tiểu thái tử tại nhà mình tiểu nam nhân xui khiến hạ càng lún càng sâu. Càng ngày càng phấn khởi. Không khỏi thẳng lắc đầu. Bái kiến đần đấy. Chưa thấy qua đần như vậy đấy. Bất kể là Ngô Địch hay vẫn là Đường Văn, tâm trí bên trên cùng tiểu lưu manh hoàn toàn không có so. Trần Thần tùy tiện đùa nghịch thủ đoạn nhỏ có thể khiến cho đoàn bọn hắn đoàn chuyển. Nếu như kinh thành đời thứ ba cách mạng hồng bốn đời tự lại trình độ này mà nói, nàng có thể đoán trước. Tại không lâu tương lai, đám người này vẫn không thể bị người cho đùa chơi chết. Về sau, đem làm Trần Thần giúp Đường Văn chọn lựa một đôi băng chủng phỉ thúy thủ trạc với tư cách đưa cho Tô Y Y quà sinh nhật về sau. Thằng này đã đem hắn trở thành tốt bạn thân hảo huynh đệ. Cảm động đến rơi nước mắt được còn kém đốt nấu giấy vàng dập đầu kết bái rồi. Ta cảm thấy được ta đều không có sự xuất bản lĩnh thật sự đâu rồi. Ngươi nói hắn làm sao lại dễ dỗ dành như vậy. Đợi Đường Văn vô cùng đi rồi. Trần Thần hướng Hoa Vũ Linh nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói thật không có cảm giác thành tựu mỹ phu nhân quyến rũ động lòng người hoàn hắn liếc. Gắt giọng ngươi thiếu được tiện nghi còn khoi mã ta hỏi ngươi. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy ngươi đến tột cùng muốn tiễn đưa cái gì? Cũng không thể tay không đến thăm a. Trần Thần trở mình mắt trợn trắng nói vậy thì muốn trách ngươi rồi. Ai bảo ngươi dẫn ta tới đây địa phương rách nát. Cái gì kinh thành châu báu giới đầu rồng nhân tài kiệt xuất. Ta xem tất cả đều là thổi ra đấy. Đi thôi đi thôi. Những thứ kia không được sườn xám mỹ nữ trợn to đôi mắt dễ thương nhìn hầm hầm lấy cái này nói khoét không biết ngượng thiếu niên. Vừa tức vừa giận. Nhưng chỉ có không dám phản bác. Ngươi đem làm trống lâu chi bảo khuyên tai ngọc đều bị hắn nhận định là minh khí rồi. Còn có cái gì dễ nói hay sao? Cái vị này đại thần ta không thể trêu vào. Tranh thủ thời gian tiễn đưa hắn đi ra ngoài. A, nàng nghĩ như vậy. Lão bản của nàng có thể không có ý định cứ như vậy lại để cho người đập phá chiêu bài. Có lẽ là kinh ngạc tại có người vậy mà có thể nhìn ra Loan Phượng Cầu Hoàng là kiện minh khí. Kim Ngọc Lương Duyên lão bản rốt cục ngồi không yên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 323 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 323 gặp lại người ấy dẫn hắn đến Long Phượng Các thanh âm này trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt. Tựa như thu thủy hàng đàm u tuyền nhỏ. Leng keng yên tĩnh sâu xa. Trần Thần hiếp mắt đối với mỹ phu nhân cười nói ngươi nhìn, chính chủ đi ra a. Hoa Vũ Linh tức giận mà nói ngươi bàn tay đều nhanh đánh tới người ta trên mặt, nàng còn có thể ngồi được sao? Trần Thần theo nàng trong ngực ôm qua tiểu nha đầu. Đắc ý cười nói ta ghét nhất có người ra vẻ thần bí. Nàng không phải là không muốn đi ra nha. Ta tự hủy đi nàng chiêu bài. Ta xem nàng có thể chịu bao lâu. Được rồi, hiểu được ngươi lợi hại, âm mưu thực hiện được đi à nha. Mỹ phu nhân ôm cánh tay của hắn. Nhỏ giọng nói thực ra. Ta đã tới tại đây nhiều lần. Đều chưa thấy qua lão bản trường cái dạng gì đâu rồi. Hôm nay vừa vặn nhận thức. Trần Thần cười hì hì mà nói yên tâm. Nàng khẳng định không có ngươi xinh đẹp. làm sao ngươi biết? Hoa Vũ Linh trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào mật đấy. Trần Thần nắm chặt lấy ngón tay, rất nghiêm túc nói, một cái nữ nhân trốn ở phía sau màn không chịu gặp người. Bình thường chỉ có lưỡng nguyên nhân. Một là ở ẩn, không muốn làm cho người biết rõ nàng hiện tại cũng cái gì niên đại rồi. Ngươi muốn thật muốn ở ẩn, tự trốn rừng sâu núi thẳm ở bên trong đi nha. Làm gì giày vò. Hai nha, tự là lớn lên thật sự không có cách nào gặp người. Cực phẩm xấu sườn xám mỹ nữ tức giận đến hạnh con mắt nhìn hàm hàm. Cao ngất đầy đặn hai vú gợn sóng tựa như mãnh liệt. Tiểu tử này quá tổn hại rồi. Vậy mà nói như vậy tiểu thư nhà ta. Quả thực đáng hận, tiểu thư nhà ta như không cút u lan. Có thể xa xem mà không thể hiếp dâm. Không phải tùy tiện người nào đều có thể may mắn nhìn thấy hay sao? Hôm nay ngươi đi đại vận có thể nhìn thấy người thật. Coi như ngươi tổ tôn tiếp tám bối đức rồi. Lại vẫn dám miệng ra không dám nói lời xấu xa. Hỗn đang nộ quy nộ. Nhưng nàng hay là nghe từ nhỏ tỷ phân phó đem Trần Thần bọn người lĩnh lên cổ kính. Ít xuất hiện trong khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy xa hoa long phượng két. Có khác với lầu bốn hoàng kim cổng vòm rầm rộ đoạt người tâm phát. Tơ vàng gỗ liêm tấm biển bên trên long phượng các ba chữ kia lộ ra rất không ngờ. Cũng không phải xuất từ danh gia thủ bút. Càng làm người không hiểu thấu chính là tấm biển phải chỗ phía dưới lạc khoảng đúng là tô thức một câu từ 10 năm sinh tử lưỡng mênh mông. Không tự định giá. Tự khó quên Trần Thần cùng đồng dạng có chút kinh ngạc Hoa Vũ Linh liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt đều thấy được một tia hiếu kỳ. Dùng đông sườn nối cư sĩ câu này kỷ niệm vợ đã chết từ làm khoảng. Cái này xem như có phong cách đây này hay vẫn là phá hư phong cảnh. Quái nhân Trần Thần sờ mò xuống ba, thấp giọng nói. Sườn xám mỹ nữ quay đầu lại rất không khách khí trừng mắt liếc hắn một cái, thằng này tự không hiểu được im lặng sao. Thật không biết tiểu thư tại sao phải đột nhiên lại để cho bọn hắn bên trên long phượng két. Kim Ngọc Lương duyên chiêu bài cũng không phải hắn, chính là câu nói đầu tiên có thể đập chết đấy. Sợ cái gì? Trần Thần tùy tiện hướng nàng nhe răng cười cười. Trong nội tâm lại rất kỳ quái. Lão bản là trách người. Bọn thủ hạ cũng là quái nhân. Xem nàng oán giận bộ dáng, cũng có điểm chủ nhục thần cái chết ý tứ. Tà môn long phượng các môn mở rộng ra. Trần Thần cất bước đi vào. Trong lầu các không có cửa sổ, chỉ mở mấy cái đồng tiền mắt lớn nhỏ lộ thoát khí. Ánh mặt trời thấu rọi vào, chiếu vào trưng bày lấy kiện kiện kỳ trân dị bảo lên. Sắc thái lộng lẫy, màu phát sáng chói mắt, tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh. Đẹp quá Hoa Vũ Linh thiết ướm trong lầu các u ám về sau. Trước tiên phát ra tiếng thán phục, nhào vào thủy tinh trên quầy gắt gao chầm chầm vào một khỏa mắt mèo hoa hồng sắc bảo thạch. Đôi mắt dễ thương sáng rọi sóng gợn sóng gợn. Trần Thần đối với kỳ trân dị bảo năng lực chống cự sánh bằng phu nhân mạnh hơn một chút. Nhưng là không có chống quá lâu. Rất nhanh tự bước nàng theo gót. Kinh ngạc nhìn xem một tòa một cái cao hơn người. Đỏ tươi như máu san hô mất tiếng. Nếu như nó thật là san hô, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Vấn đề là nó dĩ nhiên là dùng kê huyết thạch bên trong đích cực phẩm đại hồng bào đánh bóng thành đấy. Cái này cũng quá xa xỉ a. Một cái cao hơn người cực phẩm đại hồng bào kê huyết thạch bản thân tự là hiếm thấy trân bảo rồi. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đem nó làm thành huyết san hô. Phung phí của trời a, Trần Thần có chút chột dạ cúi đầu. Có chút không ổn a. Mới vừa rồi còn nói nhân gia Kim Ngọc Lương Duyên không có vật gì tốt đâu rồi. Bây giờ người ta xuất ra thứ tốt rồi. Ngươi còn không thấy được có tiền mua. Cái này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi. Vẻ mặt không thành muốn phản bị người đánh. Tiên sinh thế nào còn để mắt a? Sườn xám mỹ nữ trong nội tâm sản đến không được. Trong miệng lại cố ý ép buộc hắn. Chỉ vào một kiện Phật châu vòng tay. Cười mỉm mà nói Loan Phượng cầu hoàng điềm xấu. Vậy thì nó a. Cái này trừ tà lôi châu Phật liệm thế nhưng mà tàn truyền Phật sống đại đức khai quang qua đấy. Chẳng những có thể bảo hộ bản thân bình an. Hơn nữa mang gặp thời gian lâu rồi. Còn có thể cường kiện thể trạng. Khai mở vận tụ thế đây này Trần Thần kéo ra khó miệng. Lôi châu hắn ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói là một loại thiên ngoại vẫn thạc. Độ cứng so kim cương còn cao. Truyền thế cực nhỏ. Mà lại đại bộ phận đều tại tàn đấy. Cung phụng tại Phật trước. Nghe nói thập phần thần kỳ. Hiện hữu khoa học kỹ thuật không gây pháp phân tích nó phần tử kết cấu. Mấy năm gần đây truyền được vô cùng kỳ diệu. Vạn kim khó cầu một khỏa. Chớ nói chi là cả kiện trải qua Phật sống khai quang đeo qua trừ tại Lôi Châu Phật liệm rồi. Có tiền đều không có chỗ nào bán. Các nàng này rõ ràng đã biết rõ ta mua không nổi. Cố ý tại trả thù ta. Trần Thần trong nội tâm rất rõ ràng. Báo ứng đến rồi. Bất quá. Chân Trần không sợ đi giày đấy. Long Phượng trong các kỳ trân dị bảo có mua hay không được rất tốt là một sự việc. Mấu chốt là phải trấn được tràng tử. Không thể để cho người xem thường chính mình. Cái gì khai quang cầu phúc khai mở vận tụ thế. Đều là mê tín tư tưởng. Tín tắc thì linh. Không tin tắc thì mất linh. Trần Thần cười hiếp mắt nói dù sao ta là không tin cái này đấy. Sườn xám mỹ nữ hơi trào phúng cười khẽ. Thản nhiên nói coi như là mê tín. Cái này đầu trừ tà lôi châu Phật liệm giá trị đã ở 10.000 vạn đã ngoài. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Ngươi tin sao? Tín như thế nào không tin? Đáng tiếc không có ý tứ a, ta không thích. Trần Thần một bộ không để vào mắt bộ dạng. Vênh váo hò hét đi vào phía trong. Trong nội tâm lại rất nặng trọng. Đậu xanh rau má loại này qua ướt đồ chơi đều đặt ở phía ngoài cùng. Hiển nhiên không phải chủ nhân âu yếm chi vật. Lần này xem ra thật sự muốn mở rộng tầm mắt Hoa Vũ Linh chạy chậm lấy theo đi lên. Tiến đến hắn bên tai thầm nói làm sao bây giờ. Ta vừa rồi vội vàng nhìn xuống. Cơ hồ không có thấp hơn 1.000 vạn đồ chơi. 2.000 3.000 vạn chỗ nào cũng có. Qua ước cũng có không thiếu. Thật không biết các nàng cái đó đến như vậy nhiều bảo bối. Trần Thần chùi chùi mồ hôi lạnh. Long Phượng trong các bảo thủ đoán chừng không còn có 200-300 kiện cực phẩm hiếm thấy trân bảo. Nói như vậy những này đồ chơi tổng giá trị ít nhất tại 10 tỷ đã ngoài. Ác như vậy. Ta xem chúng ta tìm kiện rẻ nhất mua xuống a. Toàn bộ là đồ tốt. Coi như là rẻ nhất đấy. Mua lại đưa cho y cũng nhất định có thể tươi đẹp ác toàn trường. Mỹ phu nhân biết rõ nhà mình tiểu nam nhân có bao nhiêu thân gia. Tự là dốc hết sở hữu tất cả. Cũng không có thể mua xuống tốt nhất. Đã như vậy cần gì phải cậy mạnh đâu này. Trần Thần trở mình mắt trợn trắng, sắc mặt cổ quái mà nói, ta có nói qua nhất định phải mua sao? Hoa Vũ Linh trố mắt liếu lưỡi nói không mua. Ngươi không biết xấu hổ à? Người ta đều đem đồ tốt nhất đưa đến trước mắt ngươi rồi. Ngươi không biết xấu hổ cái gì cũng không mua. Vỗ vỗ cái mông rời đi. Có cái gì không có ý tứ hay sao? Ai quy định ta nhất định phải mua? Quốc gia còn không giàu có. Nhân dân còn không giàu đủ. Thiên Viễn Sơn khu còn có rất nhiều tiểu bằng hữu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không đi học nổi đâu rồi. Ta có tiền cũng trợ giúp nghèo khó địa khu rồi. Làm gì vậy lãng phí ở tại đây? Ta tin tưởng y y hội ủng hộ ta quyết định này đấy. Trần Thần rất vô sĩ co lại đầu. Hạ quyết tâm mặc cho đối phương như thế nào trào phúng khiêu khích. Tự là hà tiện. Du dương như âm thanh thiên nhiên cầm tiếng vang lên. Thấm nhuần nội tâm. Không biết như thế nào đấy. Nghe nghe. Trần Thần bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Hắn không biết đối phương khảy đàn chính là cái gì khúc. Nhưng là cái này lạ lướt tiếng đàn nhộn nhạo lấy giống như đã từng quen biết hàm súc thú vị. Gây xếp miếp lấy hô hấp. Trêu chọc lấy không hiểu cảm xúc. Là Beethoven vận mệnh hòa âm. Hoa Vũ Linh cắn lỗ tai của hắn nói khẽ. Trần Thần kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia ngồi ở piano trước thiếu nữ. Nàng phản phất là duy nhất quan. Duy nhất mỹ. Duy nhất đặc biệt. Một mực hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Lại để cho người cam tâm tình nguyện bỏ qua cái này đầy phòng trân bảo. Coi thường cái này sáng chói lưu ly. Quên thân ở phương nào. Nay tịch năm nào. Cái gì gọi là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Nói được tự là cô gái như vậy a. Trần Thần yên lặng dừng ở nàng. Không có quấy rầy cái này một lát yên lặng an tường. Cái thế giới này quá nhỏ rồi. Nhỏ đến lại để cho hắn cảm thấy có chút không chân thực. Kim Ngọc Lương Duyên lão bản vậy mà sẽ là ngày hôm qua cái khảy đàn ánh trăng khúc thiếu nữ. Ngoài ý muốn quá khiến người ngoài ý. Tiểu Lưu Manh, ngươi chảy nước miếng đều nhanh chảy ra rồi. Đồng tính tương khiển trát. Đối với mỹ nữ hấp dẫn. Hoa Vũ Linh sức chống cự so Trần Thần có thể mạnh hơn nhiều lắm. Mỹ phu nhân bất mãn bấm véo tiểu nam nhân thoáng một phát. Giận dữ nói. Có sao? Trần Thần tranh thủ thời gian lau miệng, tức giận đến Hoa Vũ Linh lại bấm véo hắn thoáng một phát. Một tên con trai cười khổ. Hoa tỷ tỷ cùng hắn đã có một chân về sau. Tâm tư đố kỵ đại thịnh. Không giống trước kia ông nhu như vậy khả nhân. Khéo hiểu lòng người rồi. Cái gọi là có được tất có mất. Cổ nhân thật không lừa ta một khúc kết thúc. Một bộ màu đen áo khoác thiếu nữ bưng lấy ấm tay lư hương đứng lên. Đình đình ngọc lập giống như không cúc u lan. Di thế mà độc lập. Đôi mắt sáng răng trắng tinh. Phấn trang điểm không thi cũng xinh đẹp động lòng người. Mỹ phu nhân nhìn rõ ràng dung mạo của nàng về sau. Thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. May mắn lớn lên không giống Tô Y Y Tạ Tư Ngữ như vậy thanh lệ. Lại không giống Âu Tuyết Nhi như vậy xinh đẹp. Chỉ là trung thượng có tư thế. Tiểu Lưu Manh chắc có lẽ không bụng đói ăn quàng a. Tiểu thư. Người tới rồi. Sườn xám mỹ nữ cung kính cúi đầu xuống, nói khẽ. Đi xuống đi, nơi này có ta. Thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Sườn xám mỹ nữ lên tiếng lui ra ngoài. Yên tĩnh trong lầu các Trần Thần rất chấp nhất cùng cô gái kia đối mặt. Con mắt nháy đều không nháy mắt thoáng một phát. Tiền không có ngươi nhiều. khí tràng không có ngươi cường. Ta cũng không tin đối mặt cũng sẽ bại hạ trận đến thiếu nam thiếu nữ tự an tĩnh như vậy đối mặt. Cách một khung màu bạc piano. Ai không nói không rằng. Ai cũng không nói chuyện. Cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Yên tĩnh được có chút hữu dị. Hoa Vũ Linh vừa mới bắt đầu còn cười mỉm đấy. Không lâu tự cười không đứng dậy rồi. Lại về sau đều kinh ngạc. Đến cuối cùng triệt để chết lặng. Hai cái bệnh tâm thần. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn nhau nửa giờ. Không phải có bệnh là cái gì? Ta nói Mỹ phu nhân thật sự nhịn không được cả giận nói các ngươi có hết hay không rồi hả? Dạ, Nha nha nha trần thần trong ngực tiểu nha đầu cũng bắt đầu không an phận kháng nghị rồi. Vung vẫy lấy bàn tay nhỏ bé tại đại ca ca trước mắt lắc lư. Thiếu nam thiếu nữ cơ hồ đồng thời run rẩy thoáng một phát đã xong trận này không hiểu thấu mắt to trường đôi mắt nhỏ. Mệt chết đi được trần thần vẻ mặt đau khổ nói ngươi còn thật lợi hại. Có rất ít người có thể cùng ta hao tổn đến loại này phân thượng. Thiếu nữ thật dài thở phào một cái. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhiều hơn một tia không hiểu thần thái. Khẽ mở cặp môi đỏ mọng nói đương nhiên. Ta luyện qua đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 324 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 324 An Nguyệt Trần Thần im lặng. Cái này người nào a? Cái gì không tốt luyện? Luyện cùng người đối mặt. Quái tật xấu. Chúng ta ngày hôm qua bái kiến đấy, đúng hay không? Thiếu nữ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói khẽ. Trần thần ngạc nhiên mà nói ngươi chứng kiến ta rồi hả? Không thể nào. Trong quán cà phê nhiều người như vậy, ngươi vội vàng thoáng nhìn đã đi, làm sao có thể tự vừa vặn chứng kiến ta rồi hả? Ta đã gặp qua là không quên được, không được sao? Thiếu nữ cười nói. Vậy sao? Trần thần lòng tràn đầy hồ nghi. Phải hay là không cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta hay vẫn là nhận thức. Thiếu nữ bưng lấy ấm tay lư hương đi đến hắn trước người, nói khẽ. Trần thần gật gật đầu. Sau đó rất nghiêm túc nói xem tại chúng ta từng có gặp mặt một lần phân thượng. Đợi lát nữa ta nếu mua đồ mà nói, có thể hay không đánh 50%. Khục khục khục Hoa Vũ Linh nhịn không được nhắc nhở hắn đừng quá vô sĩ, loại này vô lý mà nói ngươi đều nói đi ra. Người ta dựa vào cái gì cho ngươi đánh 50%? Ngươi cho rằng ngươi là ai à?